Câu chuyện quyết định hiến thân. Cô con gái Diệu đến tuổi cập kê gọi điện cho bố. Bố ơi, con đã quyết định hiến thân cho y học rồi. Ơ, chết. Hãy suy nghĩ lại đi con gái yêu ạ. Con vẫn còn trẻ, đừng vội viết di chúc bằng lòng để người ta lấy tim hoặc thận của con cho người khác sau khi con qua đời. Vớ vẩn. Bố nói gì mà ghê thế? Con chỉ muốn thông báo với bố rằng con đã nhận lời làm vợ một ông bác sĩ thôi mà. À. Câu chuyện sửa nhanh không phí. Đang nói chuyện điện thoại thì thấy người thập thò ở cửa. Cô vợ tạm ngừng rồi hỏi. Có chuyện gì thế anh kia? Dạ, tôi đến sửa điện thoại ạ. Anh không thấy tôi đang cầm máy hay sao? Tôi gọi cho chồng và vẫn nói chuyện với anh ấy từ nãy đến giờ. Làm gì có cái chuyện máy hỏng? Dạ vâng, thì đúng là lúc đó thì điện thoại vẫn tốt, nhưng mà tầm khoảng nửa tiếng sau thì chồng chị thấy mất tín hiệu. Anh ấy bảo chúng tôi đến sửa ngay lập tức, kẻo chị không biết lại cứ nói mãi thì phí lời ạ.